Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, phần 59. 59, ngoài ý muốn. 3, đánh thưởng thêm càng 6, tuyệt mệnh. Là ngươi sao? Hàn Ngữ Hâm lúc này đầu còn thực hôn mê. Nàng kỳ thật biết bơi không tồi, chỉ là kia lũ lụt tới quá hung mãnh, kia một khắc, nàng căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể mặc cho chính mình bị lũ lụt bao phủ. Tuyệt mệnh, Hàn Ngữ Hâm trong bóng đêm sờ soạng vài cái, xác định chính mình bên người nằm thật là một người. Nàng sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc sờ đến tuyệt mệnh trên mặt mặt nạ. Tuyệt mệnh, ngươi tỉnh tỉnh. Hàn Ngữ Hâm kêu vài tiếng, dùng sức vỗ vỗ Phó Tuyệt mặt cùng ngực, chính là trên mặt đất nam nhân vẫn luôn không hề phản ứng. Chẳng lẽ hắn không dành biết bơi? Hàn Ngữ Hâm lập tức sờ sờ Phó Tuyệt thủ đoạn, hắn tay phi thường lạnh băng, nhưng là còn có mỏng manh mạch đập. Tuy rằng ở thế giới này cho dù chết, cũng sẽ không thật sự tử vong, nhưng là Hàn Ngữ Hâm đáy lòng luôn có một loại thật không tốt dự cảm, mà ni muốn hay không cho hắn thua điểm nội lực, làm hắn thân thể biến ấm. Vẫn là giống trong thế giới này những cái đó phim truyền hình diễn, phải dùng lực ấn ngực, tự cấp hắn làm hô hấp nhân tạo, vẫn là đưa vào nội lực đi. Tuy rằng chính mình tu luyện không dễ dàng, nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân. Hàn Ngữ Hâm quyết định chủ ý, lập tức dùng sức đem Phó Tuyệt thân thể đỡ lên. Lúc sau, song trưởng để ở Phó Tuyệt giữa lưng thượng, một cổ ấm áp nhu hòa nội lực từ Hàn Ngữ Hâm lòng bàn tay dần dần quá độ tới rồi Phó Tuyệt kinh mạch. Ấm áp, loại này ấm áp cảm giác, làm Phó Tuyệt cảm thấy có chút quen thuộc, giống như là đã lâu cảm giác, thật sự vô cùng kỳ diệu. Lúc này, hắn ý thức vẫn là đần độn, đột nhiên chạm vào này mạt nhu hòa ấm áp, hắn theo bản năng muốn càng nhiều, càng nhiều. Sao lại thế này? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã sắc mặt tái nhợt, bởi vì Phó Tuyệt thân thể giống như là cái động không đáy giống nhau, ở điên cuồng hấp thu nàng trong thân thể sở hữu nội lực. Đại ca, ngươi chơi cái gì a? Ta cực cực khổ khổ mới tu luyện như vậy điểm nội lực, ngươi đây là tính toán làm ta một sớm trở lại trước giải phóng a? Hàn Ngữ Hâm lúc này muốn thu hồi chính mình nội lực, chính là Phó Tuyệt trong thân thể kia cổ hấp lực thật sự rất mạnh, căn bản là không dung nàng phản kháng. Một lát sau, Hàn Ngữ Hâm trong thân thể nội lực đã bị trở thành hư không, nàng ý thức cũng dần dần mơ hồ lên. Liền tại đây một khắc, Phó Tuyệt rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Nơi này là cái kia sơn động chỗ sâu trong sao? Chính mình vừa mới mơ mơ màng màng thời điểm cảm giác được ấm áp là Phó Tuyệt cảm giác được chính mình bên người có mỏng manh tiếng hít thở. Hắn đột nhiên xoay người, tối tăm trong sơn động chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến Hàn Ngữ Hâm hình dáng. Ngươi, ngươi tỉnh. Nhìn đến Phó Tuyệt tỉnh lại, Hàn Ngữ Hâm tuy rằng ý thức mơ hồ, nhưng là ngữ khí lại phi thường vui mừng. Tuy rằng mất đi mấy ngày này nỗ lực tu hành nội lực có điểm hố, nhưng là nàng lần đầu tiên cảm giác được nỗ lực đi trợ giúp bên người người cái loại này thỏa mãn cả mà ni tỉnh. Liền, hảo, lời còn chưa dứt, Hàn Ngữ Hâm cả người liền hôn mê qua đi. Hàn Ngữ Hâm, Phó Tuyệt chần chờ một chút, vẫn là mở ra hai tay đem hôn mê Hàn Ngữ Hâm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đương nàng dựa vào chính mình ngực thời điểm, ngực cái loại này nóng rực cảm càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, mơ hồ còn có một cổ quen thuộc ấm áp, chẳng lẽ vừa mới là nàng? Phó Tuyệt chậm rãi rũ xuống con ngươi, nhìn sắc mặt tái nhợt Hàn Ngữ Harmony thật là không biết lượng sức. Chính mình đều thành cái dạng này, còn nghĩ cứu ta. Phò Tuyệt trong giọng nói tràn đầy đều là ghét bỏ, nhưng là đôi tay lại không tự chủ được ôm chặt trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Hôm nay canh năm toàn bộ rơi xuống xong, ký hợp đồng muốn bỏ sách mới bảng, cầu một đợt bình luận cùng đầu phiếu. Cảm ơn đại gia, moa moa, hết chương.